Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ trước nên xử lý rất nhanh gọn. Sau khi nghe lời kể của người trong thôn, mọi người quyết định dùng cách cũ để hợp pháp về mặt pháp lý, đồng thời tránh dây dưa sự việc không cần thiết. Tay cán bộ cầm bũ cối, quạt quạt mấy cái rồi đọc báo cáo, có một tay cán bộ trẻ ghi chép. Anh Tôn vì uống rượu say nên đã có những hành động vượt qua sự nhận thức dẫn đến sự cố ngoài ý muốn. Trong lúc đi lạc vào rừng, không may bị thú dữ tấn công. Buổi sáng ngày hôm sau, người trong thôn đi giặt quần áo, phát hiện ra xác chết nên báo lên cho chính quyền địa phương. Hơn mười mấy lời khai giống nhau từ người dân, còn tay cán bộ xã ký xoẹt xoẹt mấy cái rồi chỉ đạo mấy thanh niên khiêng xác của anh Tôn ra khỏi rừng. Đến chiều tối thì người nhà xuống tới nơi, nhìn xác người nằm bất động trên tấm chiếu rách. Bà mẹ của Tôn khóc lóc xuyên suốt dọc đường, còn ông bố hai mắt cứ đỏ hoe, ông không cố kìm nén xúc cảm của mình. Tôn là đứa con trai duy nhất của hai ông bà, đột nhiên lại chết thảm như vậy, nhất thời không chấp nhận được sự thật. Họ cho rằng nguyên nhân vì uống rượu say là hoàn toàn bịa đặt, có ai đó trong thôn đã giết con trai của ông bà, thậm chí là mấy giáo viên cũng rơi vào diện tình nghi. Hai ông bà đều có chức có quyền nên quyết đem việc này làm sáng tỏ. Ngay khi vừa về tới huyện lúc nửa đêm, bố của Tôn gọi điện cho mấy người bạn để sáng mai họ cử người xuống hỗ trợ. Công an huyện tham gia vào quá trình phá án, chú Tàng và những người trong thôn bắt đầu khai báo sự thật. Chính quyền không tin vào ma quỷ hay những việc mê tín dị đoan. Họ cử cán bộ xuống kết hợp với người dân trong thôn đi vào khám xét khu rừng ma. Bởi tại nơi phát hiện ra thi thể, không phát hiện ra dấu hiệu gây lộn hoặc chống cự của nạn nhân. Rất có thể địa điểm gây án nằm ở một vị trí nào khác. Khu rừng ma ít người lui tới, người dân coi đây là cấm địa nên rất ít khi lui tới. Ngoài những dấu vết mà nhóm người đi vào tìm kiếm, công an không phát hiện được thêm manh mối gì ở trong rừng. Một tổ khác đi lấy lời khai những người tiếp xúc với anh Tôn trước hôm anh ta gặp nạn. Anh Tôn là người quan hệ khá rộng, ngoài mấy giáo viên còn chơi thân với mấy công chức khác và mối quan hệ tình cảm khá phức tạp. Sau quá trình sàng lọc thông tin, sự chú ý đổ dồn về phía cô gái dân tộc đã rủ Tôn đi chơi vào buổi tối. Theo như lời khai của những người đồng nghiệp của Tôn, đó có thể là Loan, con gái ông thầy Tàu. Khi mọi người kéo đến nhà ông Tàu, nhà cửa đóng chặt, chốt ở bên trong. Một vài thanh niên trong bạn vòng ra phía cửa sau để khám xét. Phía cửa trước, đồng chí công an gõ cửa liên hồi, hai cha con mới lật đật chui ra. Thầy Tàu lấm lép nhìn mọi người, hai mắt trợn lên ghi nhớ hết mặt mũi những người xung quanh. Còn Loan thì đứng khép nép sau lưng bố, khuôn mặt rối bời không dám ngẩng lên nhìn ai. Lúc công an thông báo về án mạng xảy ra trong rừng, ông Tàu thản nhiên đáp: "Cái bọn người không đứng đắn, bị chết cũng phải." Mẹ của Tôn gào lên: "Ông kia, ông nói ai không đứng đắn? Con trai tôi, nó làm giáo viên hiền lành chân chất. Vậy mà cái bọn độc ác mấy người nhận tâm làm hại nó." "Bà lấy cái gì mà nói cha con tôi làm hại con bà? Nó mà hiền lành cái nỗi gì? Có dăm ba cái chữ trong đầu là muốn đẻ con gái người ta ra giữa ban ngày ban mặt à? Cái loại con gái quê mùa, có cho thì nó cũng chẳng thèm nhìn. Chắc là con gái của ông bỏ bùa mê thuốc lú không thành nên mới giết nó đúng không?" Mẹ của Tôn làm ở hội phụ nữ trên huyện, sớm đã không coi trọng những người ít học như cha con ông Tàu. Tưởng rằng sẽ dồn ép hai cha con thú nhận. Nhưng ông Tàu không phải tay vừa, lời lẽ và giọng điệu lưu loát không giống với người ít học. Ngẫm lại thì ông Tàu đi đây đi đó, hiểu biết hơn người là chuyện đương nhiên. Hai người lời qua tiếng lại không ai nhịn ai, dùng đến mấy từ ngữ thô tục để chỉ rủa đối phương. Khó khăn lắm, cuộc cãi vã mới được đồng chí công an ngăn lại. "Chú và cô đừng to tiếng, hiện tại mọi chuyện vẫn ở trong quá trình điều tra. Em Loan nhà chú đang ở trong diện tình nghi, chúng tôi cần biết em ấy làm gì vào chiều tối hôm trước khi xảy ra án mạng." Ông Tào lườm mẹ của Tôn, nói cứng: "Nó ở nhà, không đi đâu hết." "Nói láo, chính cha con chúng mày đã giết con trai tao. Cái con đĩ nhà ông nhất định đã dụ dỗ nó vào trong rừng. Chính mắt thầy cô trong trường đã nhìn thấy." Mẹ của Tôn chỉ tay về phía Mạnh và Trường: "Hai cháu làm chứng cho cô, ba mặt một lời xem ông ta còn chối được nữa không." Trường ậm ừ đứng ra, nhỏ nhẹ nói với mẹ của Tôn: "Kìa bác, tối đó không nhìn thấy rõ mặt, chỉ dựa vào biểu hiện của anh Tôn nên cháu đoán là cô con gái ông thầy Tào thôi, chứ không dám khẳng định cô ấy là người rủ anh Tôn đi chơi." Bà mẹ lườm Trường một cái rồi liếc sang Mạnh: "Tối đó anh đưa Vân đi thị trấn nên không thể nói được điều gì giúp ích cho bà." Thầy Tào đắc ý: "Thấy chưa, không có bằng cớ, bà rõ ràng đang vu khống bố con nhà tôi." Đồng chí công an đi khám xét vòng quanh nhà một lượt, không phát hiện ra dấu hiệu xô xát. Quay lại nói với thầy Tàu: "Thưa chú, đây là một vụ án nghiêm trọng. Tính cả án mạng tối qua đã có 4 mạng người. Mong chú thông cảm, nếu có thể cho bọn cháu khám xét nhà của chú. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net